chừng nào đậu biếc nở hoa. Tác giả Vân Vân. Tập 2. Một mình Tuyết ở nhà, nằm trong phòng nói chuyện điện thoại với bạn. Mở điểm đi sang nhà mượn cái thang, vô tình nghe được. Thôi, mày đừng có nhắc tới lão nhân nhà tao nữa, tao chưa có thấy ai ngu như lão đâu. Thì mày nghĩ coi có tức không chứ, tự nhiên cái gánh thêm cái gánh nặng đóng tiền học cho con bé út của lão nữa. Tao mà không có nhanh trí lấy lại thì mất tôi mấy triệu bạc à. Chưa có hết đâu nha, lão đưa cho tao mấy triệu, kêu đưa cho chị hai, gì mà phụ chị hai tiền sinh hoạt, mày thấy có tức không? Tao đâu có ngu mà đưa hết cả 2 triệu đâu, tao đưa cho bà 500 ngàn thôi, còn giữ lại, mà hình như bà chị hai tao chê ít không có lấy hay sao đó, mày đặt còn nói cứ cất lấy dành dụm cho con cái. Tao đâu có khùng mày, bà không có lấy thì thôi, tao cất chứ năn nỉ làm gì cho nó mệt. Mợ điểm đứng bên ngoài nghe không sót một từ nào. Từ đầu mợ đã không có mấy thiện cảm với đứa cháu dâu này, nên bây giờ nghe được những lời này càng cay cú hơn. Mợ liếc một cái rồi quay người đi về. Tới chiều Nhân đi làm về, ngang qua nhà của mợ điểm, mợ giãy tay gọi vô. Nhân à, vô đây mà nói chuyện chút coi. Nhân quay đầu xe chạy vào trong sân mợ điểm. Có chuyện gì hả mợ? Mà nói chuyện này là muốn con về nhắc nhở lại vợ chứ không có ý gì đâu nghe. Nhân ngồi nghe những lời mợ điểm kể lại, cơ mặt của cậu ta giật giật liên tục vì tức, không nghĩ Tuyết lại có thể sống ích kỷ như vậy. Đó, mợ nói vậy đó, mày về mà lựa lời nói với vợ chứ chị hai bay khổ nhiều rồi đó nghe. Dạ con biết rồi, con về đây mợ ơi. Nhân bước vào nhà, thấy Tuyết đang ngồi xem tivi ăn trái cây ở bàn. Bé Út Thiện tay còn bị đau thì đang cắm đầu dưới bếp chuẩn bị bữa ăn chiều. Tức lại càng thêm tức, Nhân mặt hầm hầm bước đến cầm lấy tay của Tuyết kéo mạnh vô phòng. Cô vô đây, vô đây, nói chuyện với tôi. Cái siết tay chặt của chồng làm cho Tuyết thấy đau. Cô ta dùng dằn mà la ó lên. Anh làm cái gì vậy? Bỏ cái tay ra, đau quá. Đóng cửa, Nhân buông tay Tuyết. Anh ta cởi cái áo khoác, cố gắng bình tĩnh hết sức. Anh bị điên hả? Tự nhiên cái tỏ thái độ vậy với tôi là sao? Trên đời này không có cái gì mà tự nhiên hết, cô hiểu chưa? Cái làm gì mà anh mặt nặng mặt nhẹ với tôi? Tiền tôi đưa cho bé Út đóng học, có phải cô đã lấy lại rồi, đúng không? Kể cả tiền sinh hoạt tôi kêu cô đưa cho chị hai, cô cũng không có đưa, đúng không? Tuyết ấp a ấp úng khi bị chồng phát hiện, nhưng cô ta không có thấy mình sai mà còn lớn tiếng. Phải đó, nhưng tôi làm vậy cũng chỉ muốn tiết kiệm, muốn dành dụm cho anh, cho con của chúng ta sau này thì có gì là sai. Nhân ném mạnh cái áo khoác xuống giường chỉ tay về Tuyết. Cô dành dụm hay là cô chỉ biết ăn tiêu cho riêng mình, tôi không nghĩ cô có thể sống một cách ích kỷ như vậy đâu. Phải, tôi ích kỷ, còn anh thì sao? Anh làm được cái gì cho tôi chưa? Anh bắt tôi phải sống trong căn nhà chật chội với mấy con người như vậy, thì anh cũng chỉ là một thứ vô dụng mà thôi. Nhân dùng tay trợn mắt nhìn Tuyết. Cô... Tuyết rướn cổ lên sáp sáp về phía chồng. Có giỏi thì anh đánh tôi đi, đánh chết tôi đi. Tôi ngu mới lấy một người chồng vừa ngu vừa vô dụng như anh đó. Chát một cái, Tuyết ôm má trừng mắt nhìn chồng. Anh đánh tôi! Anh đúng là một thằng vũ phu mà! Tuyết đẩy mạnh cửa chạy ra khỏi phòng. Bé Út Thiện ở trong bếp dòm cái đầu ra nhìn theo. Tuyết chạy ra đến sân đụng mặt Hạnh đang chạy xe vô. Cô ta một tay ôm má nhìn Hạnh với cái nhìn sắc bén rồi chạy ra khỏi nhà. Hạnh nhìn mà gọi theo. Tuyết, có chuyện gì vậy em? Tuyết không có thèm trả lời, cứ vậy mà chạy luôn. Hạnh lo lắng đi vào nhà, thấy bé Út Thiện từ dưới bếp đi lên, cô liền hỏi. Có chuyện gì mà chị Tuyết khóc vậy em? Dạ, anh ba với chị dâu vừa mới cãi xong đó chị. Hạnh bước tới phòng của Nhân gõ cửa. Chị vào được không? Chị vào đi. Hạnh đẩy cửa đi vào ngồi xuống ghế. Chị không biết hai đứa cãi nhau cái chuyện gì, nhưng em cũng nên nhường nhịn vợ một chút cho nó êm nhà êm cửa. Không có gì đâu chị hai, đừng có lo. Đã không có gì, thì em đi tìm Tuyết về đi, trời cũng sắp tối rồi. Kệ đi chị hai, cô ta có chân đi thì có chân về. Em nhường nhịn quá rồi cô ta làm tới đó. Em đi tắm đi. Hạnh ngồi thở dài. Cô chỉ mong mọi người trong nhà sống hòa thuận với nhau. Hạnh ngồi bán cá trong chợ. Cô bạn thân tên Liên gọi điện tới. Chiều ghé trường đón bé Đậu giúp tao nha. Chắc tao ở quê lên không có kịp. Biết rồi. Để tao đón cho, đừng lo. Tới chiều, Tuấn Khang trên đường về cũng nhận được một cuộc gọi của đứa bạn thân. Ghé đón cô Bon giúp tao luôn nha mày. Ghé đón cô Bon giúp tao luôn nha mày. Mày đi đâu? Vợ chồng tao đi hú hí một chút. Mày đón cô Bon về nhà chơi. Tối tao ghé tao đón. Ok. Hạnh đến trường thì được cô giáo chủ nhiệm gọi lên phòng hiệu trưởng. Nhìn thấy bé Đậu ngồi cúi mặt ở bàn, Hạnh nhanh đi tới. Con sao vậy Đậu? Không khỏe chỗ nào, nói mẹ nghe. Đậu ngẩng mặt lên, một bên má hơi bị bầm. Hạnh càng lo lắng hơn, quay sang hỏi giáo viên chủ nhiệm. Bé nó sao vậy cô? Mới hồi nãy bé Đậu đánh nhau với cô Bon đó. Đúng lúc Tuấn Khang từ ngoài bước vô, cô Bon đứng dậy chạy đến ôm chầm lấy. Chú Tuấn ơi, bạn Đậu đánh con. Tuấn Khang nhìn thấy mặt cô Bon cũng hơi bị bầm. Anh ta nhìn về phía cô chủ nhiệm thì thấy Hạnh cầm tay một đứa bé cũng đứng gần đó. Anh ta cầm tay Bon bước đến. Có chuyện gì vậy cô giáo? Tại sao mặt cô Bon lại bầm như vậy? Cô Bon với bé Đậu đánh nhau trong lớp đó anh. Anh ta quay sang hỏi Bon. Tại sao Bon lại đánh bạn? Tại bạn Đậu đánh Bon trước mà. Anh ta đưa mắt nhìn về phía Hạnh rồi ngồi xuống hỏi bé Đậu. Sao con lại đánh bạn vậy? Đánh bạn là không có tốt, con biết không? Bé Đậu mặt méo mó, quay sang ôm chầm lấy mẹ Hạnh mà nói. Tại bạn Bon chọc con, bạn ấy nói tại Đậu hư nên ba Đậu mới bỏ đi. Đậu có hư, đúng không mẹ Hạnh? Hạnh nghe mà lòng buồn. Cô xem Đậu như con của mình. Những lời này được phát ra từ chính miệng của đứa trẻ thơ thì Đậu đã bị tổn thương biết bao nhiêu. Hạnh ẩm đầu lên liên tục vuốt má con bé. Đậu không có hư, Đậu ngoan lắm. Nhưng mà lần sau dù có chuyện gì con cũng không có được đánh bạn, nghe không? Đánh bạn là không có tốt. Đậu gật gật đầu như hiểu chuyện, nhưng vẫn còn thúc thích. Hạnh ngẩng mặt lên nhìn Tuấn Khang. Anh là chú của Bon hả? Chuyện mấy đứa nhỏ chơi với nhau thì đánh nhau cũng không có ai muốn đâu. Tôi sẽ về nhắc nhở lại Bon. Bé là con của cô à? Điện thoại Hạnh đổ chuông. Cô nghe máy, có vẻ gấp gáp lắm. Cô lấy cặp mang vào cho Đậu, rồi quay sang xin phép cô giáo. Tôi có việc gấp, chào cô giáo, tôi về. Dạ, chào mẹ nha. Tuấn Khang nhìn theo Hạnh nói nhỏ trong miệng. Cô ta có con rồi sao? Anh ta lái xe đưa Bon về nhà. Bà Dung nhìn thấy mặt Bon có dấu bầm thì kéo thằng bé đến nhìn trước nhìn sau. Mặt con bị gì mà bầm vậy Bon? Thì nó đánh nhau với bạn đó mẹ à. Đánh nhau với bạn à? Con đánh bạn nào ở trong lớp nói bà nghe coi. Bé Đậu. Bé Đậu, bé Đen gì ở trong lớp đó? Con gái có cô gái hay giao cá đến đây nè mẹ. Con nói đến Hạnh hả? Thì cô ta chứ còn ai nữa. Con có lầm không đó? Con bé Hạnh làm gì đã có chồng con? Thôi con đi tắm đi, mẹ chơi với Bon đi. Bà Hạnh có chút lo lắng khi nghe nói Hạnh có con. Không lẽ thông tin bà điều tra là sai sao? Rất nhanh, bà Dung cho người điều tra lại thì biết không phải. Bà ta nhẹ lòng nhưng cũng hơi lo khi biết Hạnh đã có bạn trai. Nghe đâu còn có dự định tiến đến hôn nhân. Cả đêm bà Dung vì cái chuyện này mà trằn trọc ngủ không được. Hôm nay ở trường, Ngọc Vinh Dự chào đón luật sư Lưu Tuấn Khang đến giao lưu cùng với sinh viên. Ngọc nghe tin thì vui lắm, lấy son trong túi ra tô đậm thêm một chút nữa, ngồi ở dưới bàn mà lòng nôn nóng. Tuấn Khang bước vào lớp cùng với giảng viên, cả lớp đứng dậy chào rồi ngồi xuống, riêng Ngọc thì cứ đứng mãi nhìn Tuấn Khang không chớp mắt. Ngọc, em có ý kiến gì? Đứa bạn ngồi bên cạnh thúc mạnh tay vào hông mới làm cho Ngọc giật mình. Con điên à, ngồi xuống coi. Hả? Ngọc ngồi dội xuống vì ngại. Cả buổi chỉ mong người đàn ông đó đưa mắt nhìn xuống Ngọc một lần. Nhưng chờ đến hết tiết, một cái liếc ngang cũng không có. Ngọc thở dài buồn thiu, không biết làm cách gì để có thể tiếp cận được chú. Đứng trên lầu nhìn xuống thấy Tuấn Khang đang đi dưới sân trường. Ngọc hít lấy một hơi thật sâu, lấy hết can đảm chạy xuống dưới để đuổi theo. Chú ơi, chú, chờ cháu với. Có chuyện gì sao? Mấy ngày nay cháu không có thấy chú đến quán uống cà phê. Không có thích thì không có uống nữa. Chú không thích uống cà phê nữa hay là cháu làm ở đó nên chú không có thích tới đó uống? Thiết nghĩ tôi không có cần thiết trả lời câu hỏi này của cháu. Còn chuyện gì nữa không? Dạ cháu... Vậy ngang. Ngọc đứng nhìn theo tấm lưng của người đàn ông đó mà chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy để hít hà hương thơm quỳnh hương dịu nhẹ. Nhưng ngay đến việc nói chuyện thôi cũng đã gặp khó khăn như thế này. Ngọc quay người đi, miệng thì thầm một mình. Tại sao chú lại khó gần đến vậy chứ? Vì hôm nay giao lưu với sinh viên nên Tuấn Khang về nhà sớm. Bà Dung thấy con trai về trưa cho nên mới hỏi. Mẹ tưởng con tới tối mới về chứ. Hôm nay giao lưu với sinh viên ở trường cho nên con về sớm. Con lên phòng nằm một lát đây mẹ à. Ừ, nghỉ ngơi đi con. Lát mẹ gọi xuống ăn cơm. Đợi cho Tuấn Khang lên phòng, bà Dung mở điện thoại lên tìm số điện thoại của Hạnh. Alo? Là cô đây. Dạ, con nghe nè cô. Chuyện là trưa nay chồng cô về đột ngột ăn cơm, một lát nữa tan chợ con có thể đem cá đến giúp cô được không? Dạ, được chứ. Tiện đường về con ghé mang cho cô luôn nghe. Làm phiền con quá à. Dạ, không có gì đâu cô. Công việc buôn bán của con mà. Vậy cô cảm ơn con nghe. Buổi chợ tan, Hạnh thu dọn đồ rồi xách theo cái túi cá đi ra ngoài xe, chạy đi giao sớm rồi về nghỉ ngơi. Chiều lại tiếp tục đi bán. Đến nơi, Hạnh bấm chuông, đứng chờ ở ngoài cổng. Tuấn Khang đang ngủ ở trong phòng. Bà Dung viện cớ chân đau, vậy là lại dựng đầu cầu con trai dậy đi ra lấy cá. Cổng vừa mở, Tuấn Khang đã khó chịu. Sao tự nhiên hôm nay cô lại dở chứng đi giao buổi trưa vậy? Cứ canh tôi có nhà là đi giao à, cô thích gặp mặt tôi đến vậy sao? Không hề nha. Anh nói chuyện gì mà vô duyên chữ vậy? Mẹ anh kêu tôi giao giờ nào thì tôi đi giao giờ đó chứ. Cá đây nè, anh thanh toán tiền đi cho tôi về. Tuấn Khang sờ vào túi quần thì nhớ là không có đem theo cái ví. Phiền phức thiệt đó, cô đem vào nhà rồi mẹ tôi gửi tiền, tôi không có đem cái bóp xuống. Tôi để xe ở ngoài này có mất không? Khu này người ta đi xế hộp không à? Cô nghĩ họ để ý đến xe máy cà tàng của cô không? Thì tôi đề phòng vậy thôi chứ có gì đâu. Vô đi. Hạnh xách cái túi cá đi theo sau lưng anh ta vào nhà. Đến sân thì cô có điện thoại là con Liên đứa bạn thân gọi tới. Không biết đầu dây bên kia nói cái gì mà cô đứng lặng người. Hai hốc mắt rừng rừng. Không nghe tiếng bước chân ở đằng sau, Tuấn Khang quay người lại thì thấy Hạnh đang đứng yên ở dưới trời nắng ở đằng kia. Anh ta khó chịu bước đến trước mặt cô. Cô bị sao vậy? Đang đi tự nhiên dừng lại không thấy nắng à? Đột nhiên Hạnh ngồi xuống ôm mặt bờ vai cô run run. Cô đang khóc. Tuấn Khang đứng ngơ người không có hiểu chuyện gì. Anh ta nói có mấy câu mà nói có gì quá đáng đâu mà tự nhiên Hạnh lại ngồi khóc như vậy. Tay chân anh ta luống cà luống cuống khi thấy phụ nữ khóc trước mặt mình. Bà Dung từ trong nhà đi ra thấy, bà đi đến đánh nhẹ vào vai của Tuấn Khang mà trách. Con làm cái gì mà con bé ngồi khóc giữa trời nắng vậy? Tự nhiên cô ta lăn ra khóc chứ con có làm gì đâu mẹ. Hạnh ngẩng mặt lên quay sang hướng khác, nhanh tay lau sạch nước mắt. Bà Dung lo lắng không biết Hạnh bị làm sao. Con không có sao chứ, Hạnh. Dạ, con gì nó bay vào mắt con thôi cô à. Vậy mà cô cứ tưởng con trai của cô làm cái gì con chứ. Thôi, vào nhà uống nước đi, đợi một chút rồi hẳn về, trời đang nắng. Hạnh đưa cái túi cá về phía bà Dung. Dạ, con còn nhiều việc lắm, cho nên con về luôn nghe, cá của cô đây nè. Hạnh chạy xe trên đường, mà lòng buồn nặng trĩu. Cô nhớ lại cuộc gọi hồi nãy của Liên. Trong điện thoại, Liên có nói Hoàng đang tổ chức đính hôn với con gái của ông chủ tịch xã. Lúc đầu cô ngỡ là nghe lầm, nhưng sự thật là Hoàng đã không có thể tiếp tục chờ đợi cô. Tới ngã ba, Hạnh dừng xe lại, nhìn về con đường ở bên kia. Con đường nó dẫn đi vào nhà của ông chủ tịch xã. Đắn đo mấy giây, Hạnh bẻ lái chạy qua con đường kia. Phía trước cổng nhà của ông chủ tịch xã tràn ngập hoa cưới. Mọi người chen chúc nhau chụp hình cùng với cô dâu và chú rể tương lai. Xe Hạnh dừng đó một đoạn, mắt cô cay cay khi thấy Hoàng ôm eo cô gái xinh đẹp đó. Ánh mắt của Hoàng vô tình thấy Hạnh đứng ở đằng kia đang nhìn về phía mình. Nụ cười cố gượng ở trên môi Hoàng cũng dục tắt. Bốn mắt nhìn nhau. Hạnh quay mặt đi, quay đầu xe chạy thẳng ra con đường chính mà lòng ngổn ngang. Cô không trách Hoàng, bởi lẽ cô lấy lý do gì để trách đây? Có trách thì trách hai người có duyên nhưng mà không phận. Nhân dừng xe ngoài sân gấp gáp đi vào nhà. Nhìn xuống bếp thấy chị hai đang nấu nướng dưới đó, cậu ta đi thẳng xuống. Chị với anh Hoàng xảy ra cái chuyện gì sao? Tại sao nãy lại cưới vợ? Xem như chị với anh Hoàng có duyên nhưng không có phận, chị không có trách ảnh đâu. Nhưng tại sao chứ? Anh chị quen nhau cũng đã 5 năm, nói chia tay là chia tay. Có những chuyện em không có hiểu đâu. Vào tắm rửa rồi ra ăn cơm. Nhưng mà... Vào tắm đi. Sáng sớm Hạnh dọn cá ở chợ, con Liên tranh thủ ghé vào phụ một lát rồi mới đi làm. Mày với anh Hoàng chia tay thật rồi sao? Trời ơi, không chia tay sao anh ta lấy vợ được chứ, hỏi chi vô duyên vậy? Anh ấy tìm được hạnh phúc cho mình ta cũng vui. Vui thật không? Bàn tay Hạnh khựng lại. Có ai chia tay với người yêu mà không buồn đâu. Chỉ là cô không có biểu hiện quá rõ ra bên ngoài. Vậy mày nói tao phải làm sao đây? Đứng trước mặt Hoàng khóc lóc hả? Tao đâu có thể ích kỷ bắt anh ấy tiếp tục chờ tao đâu. Sao mày không đồng ý cưới Quách đi? Có phải xong chuyện rồi không? Mày cũng biết hoàn cảnh của tao rồi đó mà. Liên nhìn Hạnh thở dài. Chỉ có thể đồng cảm. Cả hai ai cũng có cái khó của mình. Hoàng đứng một góc nhìn Hạnh từ xa với ánh mắt đượm buồn. Bàn chân của Hoàng không còn tự tin bước đến bên Hạnh, người mà cậu ta yêu thương và chờ đợi suốt 5 năm qua. Một tuần sau, đám cưới của Hoàng diễn ra. Lúc này, mẹ của Hoàng mới đồng ý đi trị liệu. Sở dĩ Hoàng nhắm mắt đồng ý cuộc hôn nhân này là do mẹ cậu ta ép. Nếu Hoàng không có đồng ý lấy vợ, thì bà ấy thà chết chứ nhất quyết không có chịu nhập viện. Bà Dung đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn số phòng trên cửa bà bước vô, người đang nằm trên giường bệnh là mẹ của Hoàng. Mẹ của Hoàng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Mấy ngày nay tôi cũng nôn nóng chờ tin của chị. Bà Dung ngồi xuống ghế nhìn trước nhìn sau không có ai rồi lên tiếng hỏi. Một mình chị ở đây sao? À không, con trai tôi vừa mới xuống dưới mua ít đồ, việc thỏa thuận giữa tôi với chị... Bà Dung ngắt lời. Chị yên tâm đi, tôi nói được là sẽ làm được. Ngày mai con trai chị sẽ có quyết định đưa lên trên quận. Mẹ của Hoàng mừng ra mặt. Vậy thì tốt quá, cảm ơn chị nhiều nghe. Đây là thỏa thuận giữa tôi và chị, nên chị không có cần phải cảm ơn. Chị cưới được vợ cho con, còn tôi đạt được ý muốn của mình. Đôi bên cùng có lợi. Còn đây là số tiền còn lại tôi gửi chị. Kể từ bây giờ... Thỏa thuận của chúng ta đã kết thúc ở đây, chị hài lòng chứ? Tôi rất hài lòng với cách làm việc nhanh gọn lẹ của chị. Tốt, chào chị. Ngọc ngồi quán gà nướng chăm chú nhìn Tuấn Khang qua màn hình. Những cuộc xét xử này không biết Ngọc đã xem đi xem lại biết bao nhiêu lần, nhưng không hề chán. Phúc, em trai Hạnh, từ ngoài đi vào, bước đến bàn Ngọc ngồi xuống bên cạnh. Cậu chờ tôi có lâu không? Không thấy Ngọc lên tiếng, cũng không thèm để ý đến sự có mặt của mình. Phúc nghiêng qua, nhìn vào cái màn hình laptop. Mấy cái vụ này lâu rồi mà giờ cậu mới xem à? Nghe tiếng bên tai, Ngọc giật mình. Ủa, tớ hồi nào sao không lên tiếng? Tớ gọi mà cậu có nghe đâu. Tôi đang coi cái này. Cậu xem nè. Luật sư Lưu Tuấn Khang, chú vừa giỏi vừa phong độ, còn lạnh lùng nữa chứ. Tôi thích chú lắm. Phúc không mấy vui khi nghe Ngọc hết lời khen ngợi người đàn ông khác. Cậu nói cứ giống như là đã quen rồi, tiếp xúc rồi. Thì là vậy mà. Hả? Cái gì? Không, ý của tớ là bữa trước chú có đến trường của tớ giao lưu với sinh viên. Vậy mà thôi cứ tưởng... Mà thôi, gọi gì ra ăn đi, đói bụng quá rồi. Ngọc ngồi trong quán nhìn ra ngoài đường, vô tình thấy Tuấn Khang ở bên kia đường mở cửa xe cho cô gái nào đó. Ngọc nhìn kỹ thì mới nhận ra đó là chị Hạnh, chị hai của Phúc. Tại sao chị ấy lại lên xe của chú chứ? Hai người có mối quan hệ gì? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của Ngọc ngay lúc này. Xe của Tuấn Khang dừng trước cổng trung tâm y tế. Hạnh quay sang nói, tôi vào đây kiểm tra được rồi. Tuấn Khang nhìn xuống đầu gối Hạnh vẫn còn chảy máu. Chân cô như vậy có đi được không? Chỉ hơi đau một chút thôi, tôi tự đi được. Hạnh mở cửa xe bước xuống, đi được mấy bước, đau quá cô dừng lại ngồi xuống. Tuấn Khang mở cửa xe bước tới. Tôi thấy chân cô không có ổn đâu, đừng có cử động nữa. Sao giờ lại đau nhiều vậy không biết nữa. Anh ta ngồi xuống đưa lưng về phía Hạnh. Cô lên đi, tôi cõng cô vô trong. Tôi ngại lắm. Vậy thì cô cứ đứng đây mà ngại đi nghe. Tuấn Khang quay người đi. Nè anh, rõ ràng là xe anh đâm vào xe tôi mà anh còn nói vậy nữa được sao? Lúc đó cô cũng thấy tôi vì tránh đứa bé cho nên mới mất lái đụng vào cô mà. Dù là vậy anh cũng phải tỏ ra thành ý một chút chứ. Vậy bây giờ cô muốn ở đây đôi co với tôi hay là vào bên trong? Vào trong. Anh ta lại khom người xuống. Vào trong thì leo lên, tôi cõng vô. Cao quá tôi không có lên được. Tuấn Khang ngồi hẳn xuống. Vậy được chưa? Xong rồi. Gặp cô đúng là phiền phức mà. Phải mất mấy ngày sau chân cô mới có thể đi đứng lại bình thường. 5 giờ chiều Hạnh dắt xe đi giao. Ra đến cổng cô quay đầu lại nhắc với bé Út Thiện. Út ăn cơm trước đi nha, đừng có chờ chị hai. Dạ em biết rồi chị hai. Phúc trên đường đi sinh nhật bạn thì bảo bạn chơi thân hồi còn học ở cao đẳng gọi đến. Alo, tao nghe đây. Mày có nhà không? Tao ghé lấy đồ với. Tao đi sinh nhật rồi, mày cần gấp thì ghé vào nhà lấy giúp tao đi. Tao nói bé Út đưa cho. Ok, để tao ghé nhà lấy, đang cần dùng tới mà. Bảo dựng xe ngoài sân bước vô. Thiện ơi, anh đến lấy đồ. Bé Út Thiện từ dưới bếp chạy lên. Anh Bảo tới rồi hả? Ừ, anh tới lấy đồ, anh Phúc có nói em chưa? Dạ, anh Phúc hồi nãy có gọi điện dặn em xong rồi. Anh ngồi chơi em vào phòng anh Phúc lấy đồ cho anh nghe. Anh cảm ơn em, mà em ở nhà một mình hả? Dạ. Bảo sẵn có chút hơi men ở trong người. Nhìn cơ thể đẩy đà của bé Út Thiện từ sau lưng, dục vọng trong người cậu ta càng trỗi dậy. Yết hầu của Bảo lên xuống liên tục như đang thèm khát. Nhìn trước ngó sau không có ai, cậu ta mới đứng dậy đi theo vào phòng. Bé Út Thiện quay người lại nhìn thấy Bảo. Cô bé đưa cái túi gì đó về phía cậu ta. Anh Bảo xem có phải túi đồ này không? Bảo đưa tay ra túm lấy tay của bé Thiện, kéo về phía mình mà ôm chặt. Cậu ta hung tới tấp vào cổ làm con bé hoảng hốt mà la lớn. Anh làm cái gì vậy hả? Mau bỏ em ra! Anh thích em lâu rồi Thiện à, chiều anh rồi anh cho em thật nhiều tiền. Bé Út Thiện dùng dằn cố thoát ra khỏi vòng tay của Bảo. Tôi không cần đâu, anh mà dám làm càn tôi, anh Phúc không có tha cho anh đâu. Mau bỏ tôi ra, bớ người ta có ai không, cứu tôi với. Bảo vội vàng bịt miệng bé Út Thiện lại, đè con bé xuống giường, lấy băng keo ở trên bàn dán kín miệng không có cho la lớn. Bảo ngồi trên người con bé, khống chế hai tay ở trên đỉnh đầu. Bé Út Thiện đưa mắt nhìn Bảo rưng rưng, chỉ có thể ú ớ trong miệng. Bộ ngực căng đầy của bé Út Thiện làm đôi mắt của Bảo càng lúc càng đỏ, chứng tỏ dục vọng trong người cậu ta đang lên cao và mất khả năng kiềm chế. Không nghĩ đến hậu quả, Bảo một tay kéo tuột quần của bé Thiện xuống, rồi ngang nhiên đưa cái thằng nhị đệ đi vào bên trong. Nước mắt bé Út Thiện chảy ròng ròng xuống hai bên thái dương, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Tấm lưng của Bảo liên tục nhấp nhô lên xuống. Sự mạnh bạo của cậu ta khiến con bé đau đớn không thể chịu được. Thằng chó! Mày đang làm gì em tao vậy? Hả? Nghe tiếng người, thằng Bảo nó nhanh rút ra, kéo quần lên. Phúc xông vào, phi linh đạp thằng Bảo ngã lăn xuống nền nhà. Nhìn bé Thiện nằm trên giường, miệng bịt kín băng keo. Những tia máu nổi lên trong khóe mắt của Phúc. Cậu ta như một người điên lao đến đấm liên tục vào mặt của thằng Bảo. Thằng chó! Tao phải giết mày! Tôi giết mày! Trong lúc sơ hở, Bảo đẩy mạnh người Phúc ra. Cậu ta chạy vội ra khỏi phòng khi cái khóa quần còn chưa kịp kéo. Phúc dưng cái mặt dữ tợn chạy xuống nhà bếp lấy con dao đuổi theo. Mày đứng lại cho tao, cái thằng chó! Bảo chạy ra đến gần cổng, thì Phúc cũng đuổi kịp, đâm một dao vào lưng của thằng Bảo. Máu chảy ra ướt cả một màn áo trắng. Bảo ngã quỵ xuống đất. Bé Út Thiện chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng cũng sợ đến tím tái cả mặt mày mà chạy đến ôm chặt lấy anh ba Phúc. Máu! Anh ba ơi, máu! Con dao trên tay Phúc rơi xuống. Cậu ta ôm chặt người bé Út, bàn tay run run. Đừng sợ, anh ở đây. Anh ba ở đây. Đúng lúc Hạnh chạy xe vào, nhìn thấy Bảo đang nằm ở trên vũng máu, mặt mày cô tái mét, chân tay run rẩy. Còi xe cứu thương và cảnh sát chạy vào trong con hẻm làm chấn động cả xóm. Mọi người bu lại xem rất đông. Hạnh cố đứng vững ôm chặt hai em vào người mà bàn tay cô run run. Nhân chạy đến bệnh viện. Hạnh và người nhà của Bảo đứng trước phòng cấp cứu lo lắng đi qua đi lại. Bàn tay của Hạnh bấu chặt vào nhau, run run nhìn về phía phòng cấp cứu. Chị hai! Gương mặt của cô đầy vẻ mệt mỏi và lo lắng, cầm chặt lấy tay của Nhân giọng run run. Có chuyện lớn rồi Nhân ơi! Thằng Phúc nó đâm thằng Bảo! Em biết hết chuyện rồi, chị hai bình tĩnh đi. Có mặt em ở đó, em cũng xiên chết cái thằng chó đó chứ đừng nói gì. Hạnh đưa tay bịt miệng Nhân lại, nhìn về phía ba mẹ của Bảo đứng ở đằng kia. Đừng có nói bậy mà Nhân, người ta còn đứng ở đằng kia kìa. Mẹ của Bảo nghe vậy, bà ta hùng hổ xông tới, trợn mắt, chỉ thẳng tay vào mặt của thằng Nhân. Có giỏi thì mày bước vào bên trong xiên chết con tao luôn đi. Hết thằng em rồi giờ tới thằng anh, cả đám anh em tụi mày lập lũ côn đồ mất dạy. Tao sẽ cho tụi mày vào tù một gông. Nhân hất tay mẹ của Bảo ra, cậu ta lớn tiếng. Chuyện thằng con trai của bà cưỡng bức em gái của tôi còn chưa có nói tới, bà còn đứng đây chửi bới được nữa sao? Ai nhìn thấy con tao cưỡng bức em gái của mày? Ai thấy? Hả? Không có bằng chứng, không có video quay lại. Thì đừng có đứng đây mà nói càng. Hay là em gái của mày mất nết đi giao du khắp nơi rồi đổ lên đầu con của tao? Những lời nhục mạ của mẹ thằng Bảo làm máu điên sẵn có trong người Nhân trỗi dậy. Không kiềm chế được bản thân, Nhân xông lên thì Hạnh đã giữ lại kịp. Cô ôm chặt lấy người em trai của mình. Bình tĩnh Nhân ơi, chị xin em mà Nhân, mà kể lời nói của bà ta đi. Bàn tay của Nhân thả lỏng, quay lại đấm mạnh vào tường để xả cơn tức đang thiêu đốt cơ thể. Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Ba Bảo bước đến hỏi gấp. Con trai của tôi sao rồi bác sĩ? Vết đâm không có quá sâu nên người nhà cứ yên tâm đi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Hạnh nghe rõ từng lời của bác sĩ. Cô chắp tay lên trời mà cảm ơn trời Phật. Cảm ơn ba mẹ đã linh thiêng phù hộ. May quá Nhân à, thằng Bảo nó đã qua cơn nguy kịch rồi. Mẹ của Bảo quay lại lườm, bà ta tuyên bố. Tụi mày đừng có mừng vội. Thằng Phúc đã đâm con trai tao trọng thương thì chuẩn bị vào mà ăn cơm tù dài dài đi. Ta sẽ thuê luật sư kiện chết cha tụi mày luôn. Nhân để chị hai đứng sang một bên, nhìn thẳng vào mặt của mẹ Bảo. Tôi chơi khô máu với bà luôn. Tội nó cưỡng bức em gái của tôi không có bỏ qua đâu. Tụi mày cứ chờ đó đi. Bọn nghèo hèn với tụi mày chỉ có hửi chân tao thôi. Làm được cái gì mà thưa với kiện. Hạnh nhìn cặp mắt sắc bén của con mụ đó thì thấy lo lắng. Cô thừa biết gia đình của Bảo giàu có, ba mẹ cậu ta cũng có quan hệ rộng rãi. Cô sợ bà ta sẽ dùng tiền và mối quan hệ để lấp liếm cái chuyện này. Không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Hạnh ngồi dưới chân giường, ngồi canh bé Út Thiện. Từ khi xảy ra chuyện, tinh thần con bé hoảng loạn. Nằm xuống ngủ được một chút là giật mình ngồi dậy, quơ tay múa chân mà khóc thét lên. Còn thằng Phúc thì đã bị công an đưa đi ngay lúc đó. Gia đình của Bảo cũng đã đâm đơn kiện. Nghĩ đến các em mà Hạnh đau đến quặn lòng. Cô quẹt dội nước mắt không cho phép mình được khóc. Nếu cô gục ngã thì ai sẽ lo cho các em của cô đây? Tiếng xe máy của Nhân dừng ở ngoài sân. Hạnh bước xuống giường, đóng nhẹ cửa đi dội ra ngoài sân. Sao rồi Nhân? Có tìm được luật sư nào không? Sự mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt của Nhân. Cậu ta lắc đầu rồi đi vào nhà ngồi xuống ghế, ngã lưng ra sau. Bà ta đúng là con cáo già, đón đầu tất cả. Bà ta định lấp liếm để đổ hết tội lên đầu của thằng Phúc mà. Lòng Hạnh như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Bây giờ phải làm sao đây Nhân? Bà ta đã làm tới mức này thì sẽ không có tha cho thằng Phúc đâu. Chị lo quá. Chị nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện này để em lo. Để chiều nay em sẽ hỏi thăm thêm bạn bè xem như thế nào. Tuyết đang ngồi ở bàn dỗ móng chân. Anh có cố đến đâu thì cũng vô ích mà thôi. Căn bản là người ta có tiền, có quyền thì có đen cũng thành trắng. Trứng làm sao mà chọi với đá cho được. Chỉ tổ mất công mất tiền mà không được gì thôi. Nhân quay sang quát Tuyết. Em không có nói được câu nào hay ho thì ngậm mẹ cái miệng nó lại đi. Chưa đủ rắc rối hay sao? Em chỉ nói sự thật thôi. Anh nghe không lọt tai thì thôi. Không có nói nữa. Làm gì căng. Tuyết đứng dậy phủi phủi đít quần đi vào phòng. Trong căn nhà chỉ còn tiếng thở dài của mấy chị em. Nghe tiếng hét lớn trong phòng của bé Út, Hạnh nhanh chạy vào ôm chặt lấy người con bé. Chị đây, có chị hai đây mà Út. Em sợ quá chị hai ơi. Mọi chuyện ổn hết rồi, Út đừng có sợ. Có chị hai, có anh ba ở đây, không ai làm hại được Út đâu. Được ở trong vòng tay chị hai, bé Út Thiện mới bớt sợ hơn một chút. Con bé vẫn lo cho anh Phúc lắm. Người ta chưa có thả anh Tư ra hả chị hai? Họ còn làm thêm mấy thủ tục, cho nên chắc là mấy ngày nữa họ mới cho về đó Út à. Chị hai, đừng có nói dối Út. Út nghe hàng xóm nói ở bên kia họ đâm đơn kiện rồi. Có phải anh Tư sẽ bị đi tù không chị hai? Làm gì có chuyện đó. Chị hai sẽ làm mọi cách để đưa anh Tư về. Út đừng có lo. Thôi, ra ăn cơm nghe. Chén cơm trắng vẫn còn y nguyên trên tay của Hạnh. Cổ họng cô nghẹn lại, làm sao nuốt nổi cái thứ gì xuống bụng chứ. Cô sốt ruột, không biết Phúc ở trong kia như thế nào, có bị họ đánh đập gì không. Nếu tình hình này kéo dài, cô sợ thua đó. Bỏ đũa xuống bàn, cô đứng dậy lấy áo khoác đi ra ngoài xe. Nhân nhìn và nói dối theo. Cơm còn chưa có ăn xong, chị hai đi đâu vậy? Mấy đứa ăn đi, chị đi công việc một chút. Tới bệnh viện, Hạnh đi vào phòng của Bảo. Cậu ta đang ngồi giữa lưng vào thành giường bấm điện thoại. Hạnh đặt cái giỏ trái cây trên bàn, ngồi xuống ghế, cô nhẫn nhịn. Vết thương của em còn đau không Bảo? Chị còn đến đây làm gì? Bảo à, chuyện này xảy ra không ai muốn hết em à. Dù gì hai đứa cũng chơi thân với nhau từ hồi học cao đẳng. Em suy nghĩ lại mà nói gia đình em rút đơn kiện lại có được không em? Chị có ghi âm gì không đó? Chị không có ghi âm gì cả. Chị thiện chí đến đây là muốn giải hòa với em thôi. Chị muốn sớm kết thúc mọi chuyện ở đây. Chị đứng dậy đưa cái túi đây, tôi kiểm tra rồi nói chuyện tiếp. Hạnh làm theo, Bảo kiểm tra không thấy gì, cậu ta mới yên tâm. Hạnh tiếp tục nhẫn nhục cố thuyết phục Bảo, chứ thực ra trong lòng cô cũng căm phẫn lắm vì cậu ta đã hại đời em gái của cô. Em giúp chị nói với gia đình một tiếng được không Bảo? Nó đâm tôi một phát, chút nữa là mất tôi mạng. Chị không thấy sao mà còn đến đây xin xỏ tôi? Cũng tại thằng Phúc nó thương em, cho nên mới không có kiềm chế được bản thân. Còn vì sao thì em là người biết rõ nhất mà. Em hãy nghĩ đến khoảng thời gian vui vẻ trước đây, khoảng thời gian mà em còn hay đến nhà chị chơi đó. Lúc đó anh chị đều rất quý mến em mà Bảo. Sắc mặt của Bảo có phần dịu lại, cậu ta cũng gần như là mềm lòng. Là tôi đâu có ghét gì chị đâu. Thôi được, chị về đi. Tôi sẽ nói lại với mẹ tôi rút đơn kiện lại. Nhưng mà tôi nói trước, được hay không là do ở mẹ tôi ạ. Hạnh mừng lắm, nếu như giải hòa được thì tốt. Chị cảm ơn em nhiều, em cố gắng nói gia đình một tiếng giúp chị nghe em. Thôi chị về đi, một lát nữa mẹ tôi vào tôi nói cho. Vậy thì tốt quá, em nằm nghỉ ngơi cho khỏe, chị về. Tại nhà của Túng Khang, trong bữa cơm bà Dung lên tiếng. Không biết mấy hôm nay có chuyện gì mà con bé Hạnh không có đến giao cá, gọi điện cũng không có được luôn. Có vẻ như mẹ rất quan tâm đến cô gái đó. Hạnh là một cô gái vừa dễ thương, dễ gần, lại hiền lành nên mẹ quý thôi. Bộ con không có thấy điều đó hay sao? Có nhiều thứ đáng để con bận tâm hơn là cô ta đó. Bà Dung tuy có hơi hụt hẫng nhưng không sao, thời gian còn dài. Bà đã nhắm rồi thì không có thay đổi. Một ngày nữa trôi qua, đơn kiện vẫn chưa được rút. Không lẽ Bảo chỉ nói cho có mà không có muốn giải hòa? Hạnh đành lên xe chạy đến bệnh viện một chuyến nữa để hỏi cho rõ. Em chưa có nói chuyện với mẹ sao Bảo? Tôi có nói rồi, nhưng mẹ tôi kiên quyết lắm. Có nói thế nào bà ta cũng không có chịu rút đơn đâu. Em nói giúp chị một lần nữa được không em? Chị nghe mà không có hiểu à. Tôi cũng có ý muốn hòa giải xem như mọi chuyện kết thúc ở đây. Kể cả tình bạn giữa tôi và nó cũng chấm dứt luôn. Nhưng mẹ tôi cứ cố chấp lắm. Chị có muốn thì tới nhà tìm bà mà hòa giải đi. Hạnh là chạy xe đến nhà của Bảo. Đứng ở ngoài, cô đưa tay lên bấm chuông. Người giúp việc đi ra hỏi. À, cô muốn tìm ai? Tôi muốn gặp mẹ của cậu Bảo. Phiền chị vào báo giúp một tiếng. Cô tên gì để tôi vào báo? Dạ, tên Hạnh. Cô đứng đây chờ một lát nghe. Người giúp việc quay người đi vào, rồi lại đi ra. Cô về đi, bà chủ không có muốn gặp cô. Khoan đã, chị cho tôi vào gặp bà ấy một chút thôi, một lát thôi cũng được. Tôi cho cô vào rồi bà chủ đuổi việc tôi thì sao? Thôi cô thông cảm, về đi cô à. Cánh cổng đóng lại, Hạnh mệt mỏi ngồi xuống lề đường. Bà ta cũng thật là quá đáng. Điện thoại đổ chuông, là con Liên nó gọi điện tới. Hạnh nghe máy, giọng cô thật là mệt mỏi. Tao nghe. Mày đang ở đâu đó? Về nhà gấp đi. Tao tìm được người có thể giúp thằng Phúc rồi. Được, được. Tao về liền. Cô lên xe phóng như điên về nhà. Vào đến sân, cô còn không có kịp gạt chân chống xuống, đã chạy thẳng vô. Có người giúp được thằng Phúc, có thiệt không Liên? Mày bình tĩnh đi. Ngồi xuống đây, tao cho coi cái này nè. Con Liên nó đưa điện thoại về phía Hạnh, chỉ rõ. Chuyện của thằng Phúc tao bức xúc quá, là hồi tối tao đăng lên Facebook nhờ cộng đồng mạng giúp. Tao kéo xuống đọc bình luận thì thấy nhiều người nói là liên hệ với luật sư Lưu Tấn Khang, cái gì đó giúp cho. Họ còn nói cậu ta là một luật sư giỏi. Hơn nữa, ba cậu ta làm ở bên tòa án gì đó, nó sẽ có lợi rất nhiều. Còn họ còn nhắn tin riêng cho tao, cả địa chỉ văn phòng với địa chỉ của nhà cậu ta nữa đây nè. Tấn Khang sao? Tao nghe cái tên này quen quen. Địa chỉ nhà đâu đưa tao coi. Đây nè. Hạnh nhìn địa chỉ thì mừng trong lòng. Đúng là nhà anh ta rồi. Liên ơi, có hy vọng rồi. Tao biết anh ta. Sao mày biết anh ta hay vậy? Tao hay tới nhà anh ta để giao cá cho mẹ ảnh. Có gặp mặt nói chuyện với anh ta mấy lần rồi. Vậy thì tốt rồi. Nhưng ít nhiều gì cũng phải bỏ phong bì mày ơi. Xã hội bây giờ là phải như vậy đó. Mới nhanh được. Mày nói cũng đúng. Tao đi gom tiền đây. Con Liên nó móc túi ra đưa cho Hạnh 2 triệu. Đây nè, tao góp ít được bao nhiêu thì được. Hạnh trả lại tiền cho con Liên. Mày khùng quá à. Giữ đó mà lo cho bé đậu đi. Mày còn nuôi con nhỏ có dư giả gì đâu. Mày cũng cho mấy đứa em tao nhiều rồi còn gì. Vậy không lấy thiệt phải không? Cất đi. Tao vô lấy tiền rồi ra tiệm vàng luôn. Hạnh đi vào phòng gom tất cả tiền mặt mà cô dành dụm được để lo cho bé Út ăn học sau này. Hạnh cầm cái còng vàng và cái lắc tay, hai thứ cũng được ba chỉ vàng. Đây là của hồi môn cô để dành, đợi đến lúc bé Út có chồng cô sẽ cho em. Nhưng bây giờ có việc quan trọng hơn nên cô đành bán nó đi, sau này cô sẽ dành dụm mà mua lại. Hạnh chạy xe đến sân thì đụng ngay Nhân chạy vào. Chị Hai đi đâu vậy? Hạnh kể lại cho Nhân nghe về luật sư Lưu Tuấn Khang. Nhân cũng được bạn bè nói về luật sư này và cậu ta cũng có ý định đến văn phòng để nhờ giúp đỡ. Sếp của em cũng có nói về luật sư này, em cũng định về nhà lấy tiền rồi đến văn phòng của ta đây. Để chị đi được rồi, em vào nhà với bé Út đi. Chị đi ngài nha. Khoan đã chị Hai, để em vào nhà lấy tiền đưa chị. Mình đến đó nói miệng không đâu có được đâu chị Hai. Chị biết mà, chị có tiền rồi, em cất đi. Chị bỏ phong bì bao nhiêu đó? Cũng chừng được 30 triệu. Chị đứng đây đợi em đi, em vào lấy thêm 20 triệu nữa. Phong bì càng dày thì càng dễ nói chuyện, em phải chơi khô máu với mụ già đó mới được. Xe của Hạnh dừng trước cổng nhà của Tuấn Khang. Cô kiểm tra lại phong bì cẩn thận rồi mới bấm chuông. Đứng đợi một lát, cô thấy anh ta đang từ trong nhà đi ra mở cổng. Sao mấy hôm nay cô không có đến giao cá, làm cho mẹ tôi cứ hỏi suốt à? À, tôi có chút việc gia đình. Tôi có thể vào nhà nói chuyện với anh một lát được không? Tôi với cô thì có chuyện gì để mà nói? Mong anh dành ít thời gian cho tôi. Tôi thật sự có việc nên mới đến đây tìm anh. Cô vào nhà đi. Tuấn Khang đẩy ly nước về phía Hạnh. Cô uống nước đi. Hạnh mở túi lấy ra một phong bì đẩy về phía Tuấn Khang. Hai hàng lông mày anh ta ngay lập tức cau lại. Cô đang làm cái gì vậy? Tôi được biết anh là một luật sư giỏi. Xin anh hãy giúp em trai của tôi. Cô ngồi kể lại từ đầu đến cuối mọi chuyện. Tuấn Khang ngả lưng ra sau ghế, gác chéo chân, nhâm nhi ly trà trên tay. Những đầu ngón tay Hạnh dò dò tà áo, nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt với ánh mắt mong chờ. Không thấy anh ta trả lời, cô tiếp tục lên tiếng. Đây là tất cả số tiền mà tôi gom được. Có thể đối với anh nó không có là bao nhiêu, nhưng đó là tất cả gia tài mà tôi có. Cũng là tấm lòng của tôi. Xin anh hãy giúp em trai tôi lần này đi. Bà Dung đứng trên cầu thang nghe từ đầu đến cuối. Bà nhìn Hạnh với ánh mắt đầy thương cảm và tò mò, muốn biết Tuấn Khang có muốn giúp Hạnh hay không. Anh ta ngồi thẳng dậy, đặt ly trà xuống bàn, nhìn Hạnh mà nói. Rất tiếc tôi không thể giúp cô vụ này. Lòng của Hạnh có hơi lo lắng. Cô suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng. Nếu chừng này không có đủ, tôi có thể chạy thêm. Anh cứ nói đi, không cần phải ngại đâu. Cô nghĩ tiền là vấn đề ở đây sao? Vậy vì lý do gì mà anh không có giúp tôi? Không thích thì không nhận thôi. Vậy đó, cô cầm tiền về đi. Tuấn Khang đứng dậy đi lên phòng. Hạnh giữ tay anh kéo lại. Ánh mắt của cô nhìn anh ta cầu xin sự giúp đỡ, nhìn thật là thảm thương. Gia đình bên kia họ có tiền có quyền nên đã đón đầu và lấp liếm tất cả. Người ta nói hãy tìm đến anh để nhờ sự giúp đỡ. Nên hôm nay tôi mới đến đây mạn phép làm phiền anh. Xem như tôi cầu xin anh hãy giúp em trai của tôi một lần này thôi. Tôi đội ơn anh suốt đời. Anh ta gỡ bàn tay Hạnh ra, tránh né ánh mắt tội nghiệp của cô. Cô cầm số tiền này mà thuê luật sư khác. Tôi không có nhận vụ này, cô về được rồi đó. Tuấn Khang dứt khoát đi lên phòng mà không chần chừ hay đắn đo. Hạnh đứng nhìn theo như muốn khóc. Đến anh ta cũng không có muốn giúp cô thì cô phải biết nhờ ai nữa đây. Đợi cho Tuấn Khang đi vào phòng, bà Dung mới đi xuống dưới nhà. Giờ rồi cô đứng ở trên kia nghe hết tất cả mọi chuyện của con, cũng thật tội nghiệp cho em trai của con lắm đó. Hạnh vuốt mặt chơi tỉnh táo, ngẩng mặt lên nhìn bà Dung, một tia hy vọng nữa đến với cô. Hạnh cầm chặt tay bà mà nói như gần muốn khóc. Cô ơi, xin cô hãy giúp em trai của con. Con nghe nói chồng cô cũng làm bên tòa án phải không? Cô nói với chú giúp con một tiếng được không cô? Cần bao nhiêu tiền để chạy cái vụ này con cũng sẽ cố gắng lo đủ. Vấn đề ở đây không phải là tiền. Những vụ nhỏ lẻ như vậy, chồng của cô không có muốn tham gia vô đâu. Cô cũng muốn giúp cho con lắm, nhưng mà cũng khó. Mấy cái chuyện kiện tụng này cô không có rành. Hạnh ngồi ôm mặt trong tuyệt vọng. Bây giờ cô phải làm sao để cứu em trai của mình thoát khỏi cảnh tù tội đây? Thôi, con đừng có buồn. Để cô lên phòng nói với Tuấn Khang một tiếng coi sao. Con ngồi ở đây đợi nghe. Dạ, con cảm ơn cô. Nhờ cô nói với con trai cô một tiếng giúp con đi. Hạnh ngồi dưới này mà lòng nôn nóng. Cô hết đứng lên lại ngồi xuống, đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần, mắt luôn hướng về cầu thang. Một lúc sau, vừa thấy bóng dáng bà Dung, cô dội bước đến. Dạ, sao rồi cô? Bà Dung lắc đầu thở dài. Cô có nói thế nào, nó cũng không có thay đổi quyết định. Cô xin lỗi vì không có giúp được con lần này. Dạ, con hiểu rồi. Dù sao cũng cảm ơn cô nhiều, xin phép cô con về. Tuấn Khang quần áo chỉnh tề, từ cầu thang đi xuống, cậu ta gọi. Sơn! Trợ lý Sơn ngoài sân chạy vô. Dạ, sếp gọi em. Chuẩn bị xe đến văn phòng. Dạ, thưa sếp. Hạnh vẫn không có chịu bỏ cuộc, cô chạy theo giữ tay Tuấn Khang. Anh có thể suy nghĩ lại được không? Tuấn Khang liên tục tránh nhìn vào mắt của Hạnh, vì đôi mắt lúc này cũng ương ướt giống như người vợ của anh ta đã mất. Một khi tôi đã đưa ra quyết định thì sẽ không có thay đổi đâu, phiền cô buông tay tôi ra. Bàn tay Hạnh buông thõng, vậy là hết hy vọng thật rồi. Bà Dung đứng nhìn theo tấm lưng của Hạnh mà thương cảm, bà cũng muốn giúp lắm, nhưng Tuấn Khang thì quá kiên quyết. Tại nhà của Hạnh, lúc này Tuyết bước vào phòng, thấy tủ mở, cô ta nghi ngờ nhanh đến kiểm tra thì biết bị mất đi 20 triệu. Tuyết gấp gáp đi ra ngoài phía trước hỏi chồng. Anh có lấy 20 triệu trong tủ không? Có. Anh làm gì mà lấy nhiều tiền vậy? Anh lo việc của thằng Phúc. Tuyết một tay chống hông bắt đầu la ó lên. Chuyện của nó thì để nó lo, không thì chị hai lo. Mắc mớ gì suốt ngày anh lo cái chuyện bao đồng hoài vậy? 20 triệu đâu có ít. Anh nhiều tiền như vậy, mua nhà ra mà ở riêng đi. Nhưng đứng dậy quay sang quát vào mặt Tuyết. Cô vừa phải thôi. Chuyện của em trai tôi thì cô cho là chuyện bao đồng, thì không biết đầu óc của cô chứa cái gì trong đó nữa. Anh lúc nào cũng nghĩ đến anh em nhà anh, có bao giờ anh nghĩ tới cho tôi không? Cô để cho cô thiếu thốn cái gì chưa? Cô chỉ biết đến tiền, tiền mà thôi. Phải, tôi là hạng người vậy đó. Anh cảm thấy không có sống với nhau được nữa thì giải tán. Tuyết vào phòng thu dọn đồ đạc cho vào vali đi về nhà mẹ. Nhưng cũng không có giữ lại, cậu ta châm một điếu thuốc hút. Hạnh vẻ mặt mệt mỏi chạy xe về đến cổng thì chạm mặt Tuyết đang kéo vali đi. Cô dừng xe lại hỏi. Em đi đâu vậy Tuyết? Tôi về nhà ba mẹ tôi. Chị nói lại với anh Nhân mai tôi gửi đơn ly hôn sang. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì cũng từ từ ngồi lại nói chuyện đó em. Chị muốn biết thì hỏi ảnh đó. Tuyết vẫn kiên quyết kéo vali về nhà mẹ, mặc kệ những lời khuyên của Hạnh. Chuyện của Phúc chưa đâu vào đâu, bây giờ đến vợ chồng thằng Nhân lục đục, thật sự khiến cô quá mệt mỏi. Em làm cái gì mà để cho con Tuyết nó kéo cái vali về nhà vậy? Kệ đi chị ơi, vợ em đi vài ngày chán rồi nó quay về mà. Chuyện thằng Nhân sao rồi chị? Hạnh ngồi xuống lắc đầu thở dài, vẻ mặt cô lo lắng, nhìn thấy mà thương. Anh ta không có muốn nhận cái vụ này. Hay mình bỏ ít tiền quá chị? Chị nghĩ không phải, anh ta thiếu gì tiền. Hơn nữa, anh ta cũng nói tiền không có phải là vấn đề ở đây. Vậy tại sao anh ta lại không có giúp vụ này? Chị cũng không biết nữa. Để mai chị đến văn phòng anh ta một lần nữa xem sao. Mà con Tuyết nó bị sao vậy? Ngoài chuyện tiền bạc ra thì còn cái gì làm cô ta bực mình đâu. Hạnh nghe đã hiểu. Cô lấy 20 triệu trong phong bì ra đưa cho Nhân. Em giữ đi, rồi qua đón vợ về. Đừng có để Tuyết ở bên đó lâu, người lớn khó chịu. Chị cứ giữ lấy mà lo chuyện thằng Phúc đi. Hạnh đặt tiền vào tay của em trai. Chị lo được mà, em cất đi. Chị vào nấu cơm đây. Qua ngày mai, Hạnh lại đến văn phòng của Tuấn Khang. Cho hỏi, luật sư Tuấn Khang có trong phòng không? Chị có lịch hẹn trước không? Không. Vậy chị chờ em vào báo lại với luật sư nha. Cảm ơn. Nhân viên đi vào rồi ra báo. Dạ, luật sư bên em không có muốn gặp chị. Phiền cô vào nói lại với anh là... không, nói lại với luật sư tôi chỉ xin đúng 5 phút thôi. Dạ, xin lỗi chị, em không có giúp được. Chị thông cảm nha. Hạnh quay người đi ra ngoài. Cô chọn một nơi bóng mát ngồi xuống để chờ Tuấn Khang đi ra. Chờ tới trưa thì cuối cùng anh ta cũng tự ở trong văn phòng đi ra ngoài xe cùng với trợ lý Sơn. Hạnh vội đứng dậy chạy đến mặc kệ cho cái nắng giữa trưa. Cô muốn cái gì nữa? Anh có thể cho tôi xin 5 phút để nói chuyện được không? Đúng 5 phút thôi. Không phải hôm qua tôi đã nói rõ với cô rồi sao? Cô về đi. Tôi biết, nhưng tôi vẫn hy vọng anh có thể suy nghĩ lại, xem như chúng ta quen biết nhau mà anh giúp tôi được không? Ngay lập tức anh ta quay sang nhìn Hạnh, ánh mắt khó hiểu. Từ bao giờ giữa tôi và cô có sự quen biết vậy? Hạnh càng thêm lúng túng. Không, tại tôi vội quá nên nói bậy. Ý tôi là... Tôi đang bận, vậy nghe. Hạnh đứng nhìn xe từ từ lăn bánh mà tuyệt vọng. Cô ngồi xuống ôm mặt khóc thật lớn để giải tỏa sự mệt mỏi và kiệt quệ trong người. Đang yên, đang lành, quả từ đâu ập đến làm cho cô phải mất ăn, mất ngủ mấy ngày nay. Cô đã cố gắng gượng để các em yên tâm, nhưng chính cô cũng không biết bám vào đâu để tiếp tục chiến đấu những ngày sắp tới. Cô cũng đã xuống nước, hạ mình để mọi chuyện có thể hòa giải trong êm đẹp. Nhưng họ ỷ mình có tiền có quyền mà được nước lấn tới, họ còn muốn cái gì nữa đây? Tuấn Khang nhìn qua gương chiếu hậu hình ảnh Hạnh ngồi ở dưới lề đường ôm mặt, khiến cho anh ta có chút động lòng. Nhưng rồi anh ta cũng nhanh thu ánh mắt lại tiếp tục xem hồ sơ, nhất định không có được để phân tâm. Trợ lý Sơn lên tiếng hỏi. Em thấy hoàn cảnh của cô Hạnh cũng tội mà sao sếp không có giúp? Bởi vì cô ta là cô gái mà mẹ tôi đang nhắm tới, tốt nhất là không có nên dính líu gì tới. Cậu hiểu chưa? À, thì ra là như vậy à. Bà Dung ở sau giường nói chuyện điện thoại với trợ lý Sơn. Thằng Tuấn Khang nó nói như vậy thiệt hả? Ừ, tôi biết rồi. Cậu cứ để ý tới nó nha. Bà Dung tiếp tục tưới nước cho dàn đậu biếc ở sau giường. Bà quan sát một lượt mỉm cười nhẹ. Cũng sắp nở hoa rồi đó. Hạnh quay đầu xe thì cũng vừa hay Ngọc chạy xe tới. Ngọc dừng xe lại hỏi. Chị Hạnh. Ngọc hả em? Chị làm gì ở đây vậy? Hạnh thở dài mà cô ửng đỏ vì nắng. Chị đến gặp luật sư Lưu Tấn Khang để nhờ giúp dụ thằng Phúc. Em đi đâu đây? Dạ, em đến đây để xin vào thực tập chị à. Vậy rồi chú Khang có nhận lời giúp chị không? Chị xin hết lời mà anh ta cũng không có muốn giúp. Sao vậy? Em tưởng chị với chú quen biết nhau. Tại bữa đó ở ngoài đường em thấy chị lên xe chú mà. Quen biết cái gì đâu em. Chị hay đến giao cá ở nhà anh ta nên có gặp mặt mấy lần. Bữa ở ngoài đường là do xe anh ta đụng vào xe của chị nên đưa chị vào bệnh viện kiểm tra thôi. À, thì ra là vậy. Mà ở bên đó vẫn không có chịu rút đơn kiện hả chị? Bữa em nghe tin mà thấy lo cho Phúc quá. Họ kiên quyết kiện đến cùng em à. Người ta nói đến tìm luật sư Lưu Tuấn Khang để nhờ giúp đỡ, nhưng bây giờ anh ta cũng từ chối với chị luôn rồi. Chị cũng không biết tính làm sao. Dù có anh trai của em hồi đó đó, ba em có đến mở lời, nhưng chú cũng từ chối thẳng đó. Vậy sao? Vậy thì hết hy vọng thiệt rồi em à. Thôi em vào trong đi, chị đi về đây. Dạ, có tin gì về Phúc chị báo với em nghe. Ừ, chị biết rồi. Ngọc đứng nhìn theo xe chị Hạnh, lẩm bẩm trong miệng. Thì ra là vậy, là mình cứ tưởng... Hoàng đứng trên cầu đợi Hạnh đi ngang qua, xe Hạnh dừng lại. Mình lại đằng kia nói chuyện một lát được không em? Có cái gì anh nói luôn đi, em còn phải về. 5 phút thôi, mình lại kia cho nó mát. Hoàng đi trước, Hạnh dắt xe đi sau đến chỗ gốc cây gần đó. Có chuyện gì anh nói lẹ đi. Nhìn em có vẻ mệt mỏi, bên kia vẫn không có chịu rút đơn sao? Dạ, người ta muốn kiện tới cùng. Dù gì đi nữa, em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nghe không? Đừng có lo lắng quá. Hạnh thấy không có thoải mái khi Hoàng nói những lời quan tâm như vậy. Nếu không còn gì nữa, em đi về. Khoan đã. Hoàng lấy trong bóp ra mấy danh thiếp đưa cho Hạnh. Đây là những luật sư mà anh biết, em thử liên hệ với họ coi sao. Hạnh cầm lấy cho vào túi, cô tránh né cái nhìn của Hoàng. Cảm ơn anh, cũng trưa rồi, em đi về. Hoàng đứng nhìn theo tấm lưng Hạnh, ánh mắt đượm buồn. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Rồi cũng theo cơn gió thoáng qua. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Chừng nào đậu biếc nở hoa, tác giả Vân Vân. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3.